Chương 918, nói nhau nhau. Lý Thanh cuối cùng vẫn là nghĩ tới đàm phán, đối với loại tình huống này, kia đều có hệ thống dạy học quá, sau đó hạ thấp đối phương lòng phòng bị, khi tất yếu tiến hành bắt. Khiêm tốn tổ phu, ta dám đánh cuộc ngươi cái này lão đại làm tiếp không có 100 phân đồng hồ thời gian. Lý Thanh thanh âm trầm thấp rõ ràng để tường bên kia động tĩnh dường như càng diễn ra càng mãng liệt. Khiêm tốn tổ phu dường như ở khắc chế cái gì không nhường ra tới một dạng. Khiêm tốn tổ phu, tới à, đi ra à, sớm biết, ngươi là chúng ta tổ chức đặc công cao nhất tiền thưởng, giết ngươi, đối với chúng ta mai đặc tổ chức, không thể nghi ngờ là một khoản phong phú tài phú. Lý Thanh tránh nặng tìm nhẹ nói chính mình cũng không phải vì nào đó một cái người nào. Thế nhưng khiêm tốn tổ phu đề phòng cũng chỉ là buông xuống một chút mà thôi, dù sao cho đến bây giờ hắn cảm giác mình dường như bị người nhằm vào, vừa mới bắt đầu đến nơi đây, cũng không có trải qua 10 phút. Dĩ nhiên đã có người tìm tới chính mình phương vị chính xác, thậm chí bên ngoài còn có cái gì vũ khí nặng nhẹ hỏa lực công kích, khiêm tốn tổ phu không thể không phòng, cũng không khỏi không ý thức được, e rằng hết thể nguyên do đều là bên người người nữ nhân này. Nhìn thật sâu liếc mắt bạn nỉ dâu, cái này hắn đã từng yêu sâu đậm nữ tử, phi thường linh động đại con mắt, nhưng bây giờ viết đầy hoảng sợ, bộ ngực cao vút dường như hô hấp cũng đặc biệt cấp thiết, khiêm tốn tổ phu ở tâm lý một lần tự nói với mình. Bên người cái này nhân loại không thể nào là cái gì đặc vụ của địch phân tử, thế nhưng, nói ra nói như vậy, mình cũng có điểm không tin, càng nghĩ càng loạn, đơn giản trực tiếp cùng người đối diện sảng khoái một trận chiến. Lý Thanh mới vừa nói xong một câu nói về sau, liền đã tìm được một cái công sự che chắn, hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, cái này khiêm tốn tổ phu nhất định thiếu kiên nhẫn, e rằng một hồi sẽ trực tiếp lao tới. Đối với cùng với chính mình nói chuyện vị trí đánh lên hai phát súng. Dầm dầm dầm thanh âm thanh thúy hơi ngừng, mới vừa rồi Lý Thanh đặt chân địa phương, cũng đã sinh ra vài cái vết đạn, mà Lý Thanh cũng thừa dịp thời gian này, nhanh chóng chuyển đổi một cái khác phương vị, lập tức hướng về phía vừa rồi nổ súng vị trí bù vào hai phát súng bang bang phát súng thứ hai đánh lên cờ hờ rồi, đánh tới trên tường, chính là phía trước khiêm tốn tổ phu công sự che chắn, mà phát súng đầu tiên. Cực kỳ hiển nhiên tại chính mại nhờ dụng cấp tinh xảo xạ kích kỹ thuật dưới, một thương đã đánh trúng dưới bờ vai, kỳ thực nếu như vừa rồi khiêm tốn tổ phu không có tránh nói, lần này chắc là vừa vặn hắn cái đầu kia vị trí, bất quá đối phương cũng là một cái đặc công xuất thân, tốc độ đầy đủ nhanh. Khiêm tốn tổ phu tay phải phù cùng với chính mình bả vai, thấu xương đau đớn để hắn dường như thanh tỉnh một điểm, đã biết có nữa cái gì sơ sẩy, chính mình sẽ trong nháy mắt tử vong. Cũng biết không có thể lại hành động theo cảm tình. Đối diện, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, nếu như ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi gấp đôi, ngươi xem như vậy có thể chứ. Lý Thanh không nói gì thêm, nếu như mình lại nói tiếp, chính mình khẳng định cùng khiêm tốn tổ phu hạ tràng giống nhau. Tại sao không nói chuyện không sẽ là sợ ta đối với ngươi làm sao dạng á phải biết rằng, mặc dù ngươi có thể sống đi ra ngoài thì thế nào. Bên ngoài như trước là người của ta Lý Thanh nghĩ tới một cái khả năng, nếu như mình cố ý tìm một cái còn lại vị trí, hấp dẫn hỏa lực, chính mình nhanh chóng đến đâu tìm được một cái khác vị trí bắn, có hay không có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Lý Thanh nói thở ra một hơi, động tác kế tiếp có thể chuyện liên quan đến hắn sinh mệnh, hơn nữa. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua cái này cao nhất cơ hội, đối phương e rằng ý thức được tốc độ của mình chậm, sẽ co đầu rút cổ không ra. Nghĩ tới một khả năng này sau đó, Lý Thanh càng phát ra cảm thấy lúc này đây chỉ có thể thành công không thể thất bại, giả sử thất bại, như vậy chính mình chẳng những cứu không được đối phương, thậm chí sẽ còn đem mình nhập vào. Trong lòng mặc niệm 1-2-3 sau đó, Lý Thanh quyết định bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch, nhanh chóng mượn tiền đến rồi một vị trí khác, đem chính mình cũng sớm đã tổ chức tốt ngôn ngữ nhanh chóng nói ra ngoài. Ha ha, liền là tới giết ngươi, vô giá nói xong câu đó. Không đợi khiêm tốn tổ phu phản ứng kịp liền lập tức thay kế tiếp càng thêm dễ dàng cho bắn vị trí, mà Lý Thanh, cũng ở nơi đây chuẩn bị, cùng đợi khiêm tốn tổ phu trực tiếp lộ ra đầu cái kia trong nháy mắt. Thế nhưng Lý Thanh rất rõ ràng đã đoán sai, đối phương căn bản không có đi ra, có thể vẫn là phía trước cái kia bắn trúng bả vai sự tình, để hắn có một ít hoài nghi, mà Lý Thanh vẫn không buông tha, chuẩn bị chờ đấy đối phương ra một chút xíu đầu thời điểm, một lần hành động đánh chết. Lý Thanh đám tiểu đồng bạn, cũng đều đã tới bạn nghỉ dâu biệt thự phụ cận, cũng đều đã xuất thủ đem cửa ra vào giữ cửa một ít bảo tiêu toàn bộ đánh chết, bọn họ đi tới nơi này, cũng không có che giấu cái gì, hơn nữa cũng là chuẩn bị liều lĩnh muốn trợ giúp hai người. Hiện tại bọn họ vô cùng bó sát người tiếp tục đi về phía trước vào, bọn họ suy đoán, cái này trong đại viện phải có chút bảo tiêu, đem hắn hộ vệ cẩn thận. Đây cũng chính là khiêm tốn tổ phu, nếu như người khác, ước hội tiểu tình nhân hoặc là đi qua người cũ, cũng không phải sẽ mang theo nhiều người như vậy. Bất quá đến khi bọn họ mới vừa vào sân, liền nghe được cái này biệt thự tận cùng bên trong, dĩ nhiên truyền ra ba tiếng súng vang lên. Tất cả đội viên đều nhìn nhau một cái, đều lập tức dùng con mắt trao đổi một cái đối phương ý kiến. Sau đó bọn họ đều lấy ra tay, dường như đang tiến hành biểu quyết, thoạt nhìn ý kiến thống nhất không lớn dạng. Sát đảm chỉ một cái trên lầu, sau đó chính mình đem mình để tay ở tại không trung, giống như là tập thể những người khác. Ngoại trừ hai người không đồng ý bên ngoài, người khác đều đã đồng ý bởi vì người khác cũng đều minh bạch cái này không đơn thuần là cứu vớt Lý Thanh Phạm Nghỉ Dâu, cũng là cứu vớt bọn họ con này chiến đội. Quang đi chiến hữu, về sau còn có thể hay không thể đặt chân như vậy tiểu đội, hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết. Khác hai người giống như là hiểu cái gì đạo lý lớn một dạng. Bất quá lúc này Sát Đạm đột nhiên đã đi tới, hướng về phía hai cái này do dự đồng đội, nói một câu vô cùng phi thường không khách khí. Hôm nay qua đi, đến cùng có hay không cái này hành động đặc biệt tiểu tổ cũng là ẩn số, các ngươi đã không có tuyển trạch cùng cái tiểu tổ này cùng tồn vong. Như vậy, các ngươi trước hết đi chết đi bang bang hai tiếng súng vang, hai cái vừa rồi do dự nhân hiện tại đã biến thành hai cỗ thi thể, cũng sẽ không bao giờ có gì cần cụ kết chuyện. Sát Đạm quay đầu, hướng về phía cái kia hết sức phối hợp người của hắn, so một cái ngón tay cái, mà Sát Đạm lúc này cũng là lại một lần nữa nhìn về phía những người khác, đánh lên cảm tình bài. Các ngươi khả năng ý tứ hàm xúc không đến cái này Lý Thanh đội trưởng, đến cùng đối với các ngươi làm sao dạng, thế nhưng, ta muốn nói cho mọi người là, ta đây cái mạng, cũng đều là hắn cho, khi đó ta bị địch nhân truy sát, cũng là hắn đã cứu ta cho nên ta bất kể các ngươi đến cùng làm sao dạng, ngược lại ta đây cái mạng đều là cho hắn nói xong, vô cùng khóc ai cũng không thấy, đi thẳng về phía cái này biệt thự cửa chính phương vị, mà biệt thự đại môn dường như cũng là, mở lớn hết sức. Sát Đạm phía trước, mấy người ở phía sau, đi vào cái này bên trong biệt thự bộ phận. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.